Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1452. Chí tôn đỉnh phong chiến đấu. Chương 1520. Chí tôn đỉnh phong chiến đấu thông tin mở ra. Hương Hoa Văn Văn nóng nảy nói. Các ngươi tốt, ta là Hương Hoa Văn Văn, là chủ nhân hầu gái. Chúng ta đang bị vong hồn hạm đội của đế quốc truy sát. Thỉnh cầu trợ giúp, Đoạn Thu đâu? Hồng Liên ở bên cạnh hỏi. Vốn cho là Đoạn Thu, ai biết cũng không biết. Chủ nhân đang lúc bế quan, hắn đang hấp thu bất hủ kỳ ngộ, không thể bị quấy rầy, chịu đựng. Chỉ Liên ở bên cạnh nói. Người cứ dựa theo cái này đường thuyền tiến lên, đại khái 2 giờ sau chúng ta liền sẽ đến, ngay lúc này. Bế quan bên trong Đoạn Thu bỗng nhiên xuất hiện ở Hương Hoa Văn Văn bên cạnh. Hắn đã hoàn toàn hấp thu năng lực tinh thạch, mặc dù không có làm sao nắm giữ, nhưng đã có thể chiến đấu. Nhìn về phía màn hình, Đoạn Thu lập tức nói, các ngươi hộ tống cái này 2 chiếc linh năng chiến hạm đi Quang Minh tinh cầu. Bên trong có rất nhiều tài nguyên, địch nhân có thể là chí tôn đỉnh phong cường giả, chịu đựng. Ta đã đến chí tôn cấp 8, có thể đi giúp ngươi, Hồng Liên nói, mở ra phụ cận tinh đồ, rất nhanh Đoạn Thu liền khóa chặt một phiến khu vực, về sau nói, ngay ở chỗ này, ta lại ở chỗ này ngăn chặn vong hồn hạm đội của đế quốc. Có năng lực tới giúp ta, những người khác hộ tống linh năng chiến hạm trở về, minh bạch. Tắt máy truyền tin, Đoạn Thu hít sâu một hơi đối Hương Hoa Văn Văn nói. Tiếp xuống giao cho ta đi. Biến dị năng lực tinh thạch quả nhiên là bất hủ kỳ ngộ. Đoạn Thu đạt được hắn không nghĩ tới năng lực, không phải thuần gian di động, cũng không phải nguyên tố hệ năng lực, mà là tất cả cường giả trí tôn tha thiết ước mơ năng lực đặc thù. Chôn vùi, đây là một loại phi thường cao cấp năng lực, nếu như Đoạn Thu nắm giữ thậm chí có thể cùng bất hủ trí tôn chống lại. Cùng chôn vùi ngang cấp năng lực chỉ có mấy loại, tái sinh, hủy diệt, biến dị, mỗi một loại năng lực đều dị thường cường đại, nếu như Đoạn Thu có thể nắm giữ chôn vùi, coi như hắn không tiến vào bất hủ trí tôn cảnh giới. Cũng có thể cùng bất hủ trí tôn chiến đấu, bởi vì chôn vùi có thể hủy đi bất hủ cấp vật phẩm ni đương nhiên. Hiện tại Đoạn Thu còn không có hoàn toàn nắm giữ chôn vùi năng lực. Nếu như hắn hoàn toàn nắm giữ, liền có thể phá vỡ bất hủ trí tôn phòng ngự. Hiện tại Đoạn Thu chính là tiếp cận bất hủ thân thể. Mà chôn vùi năng lực này thì là có thể phá vỡ bất hủ thân thể phòng ngự. Bất hủ kỳ ngộ chính là như vậy. Cũng không phải khiến ngươi trở thành bất hủ trí tôn, mà là để ngươi có cùng bất hủ trí tôn chống lại lực lượng. Rời đi linh năng chiến hạm. Đoạn Thu lẳng lặng lơ lửng tại trong vũ trụ, hắn muốn cùng vong hồn hạm đội của đế quốc đánh một trận. Trong chiến đấu là dễ dàng nhất đột phá, Đoạn Thu chính là muốn cùng vong hồn hạm đội của đế quốc chiến đấu. Từ đó để cho mình nắm giữ chôn vùi năng lực, linh năng chiến hạm nhanh chóng rời đi, lưu lại Đoạn Thu một cái đối mặt vong hồn hạm đội. Hỏa Phượng Hoàng vốn là muốn cùng Đoạn Thu cùng một chỗ. Nhưng bị Đoạn Thu cự tuyệt, bởi vì Hỏa Phượng Hoàng tiêu hao quá lớn, tiếp tục chiến đấu xuống dưới rất có thể thụ thương. Vong hồn hạm đội của đế quốc rất nhanh liền đến, Đoạn Thu không có chút do dự nào. Nhìn thấy vong hồn hạm đội đế quốc sau tiện tay cầm băng long kiếm xông tới. Cấp chí tôn cường giả tốc độ thế nhưng là thật nhanh. Trong nháy mắt liền vọt vào vong hồn hạm đội của đế quốc 7 ở trong. Đoạn Thu thế nhưng là chí tôn đỉnh phong cường giả, mà có thể đối chí tôn cường giả tối đỉnh tạo thành tổn thương công kích. Ngoại trừ một chút chiến hạm chủ pháo, chỉ còn lại ngang cấp cường giả, 2 chiếc chiến hạm bị Đoạn Thu phóng thích kiếm khí trực tiếp phá hủy. Không có bất kỳ cái gì phòng hộ năng lực, Đoạn Thu sớm ẩn giấu đi bắt đầu, công kích cũng là bỗng nhiên liền phát động. Cho nên vong hồn hạm đội của đế quốc căn bản không có bất luận cái gì phòng thủ. Trực tiếp liền bị Đoạn Thu đánh lén thành công. Đang lúc Đoạn Thu chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm. Cái này hạm đội người mạnh nhất xuất hiện. Một cầm trong tay trường kiếm nam tử tóc bạc. cùng những cường giả khác trang phục khác biệt. Tên này nam tử tóc bạc cũng không có người khoác áo choàng. Chí tôn đỉnh phong khí tức, cùng Đoạn Thu là một cấp bậc, là ngươi cầm đi bất hủ kỳ ngộ. Nam tử tóc bạc nhàn nhạt hỏi, Đoạn Thu nghe xong cười một cái nói. Đương nhiên, mà lại ta đã sử dụng, ngươi không có cơ hội đạt được, vậy liền không có nói chuyện. Nam tử tóc bạc lập tức liền tiến vào tư thế chiến đấu. Nguyên bản cái này bất hủ kỳ ngộ hẳn là hắn phục kích thiên sứ tộc hạm đội cũng là vì Cao Minh đến bất hủ kỳ ngộ chuẩn xác tin tức. Hắn tìm tòi nhiều năm, cuối cùng vẫn không có đạt được. Đoạn Thu cười cười, hắn cũng tiến vào tư thế chiến đấu. Hai bên sớm tối đều là địch nhân. Nam tử tóc bạc cũng là một kiếm sĩ. Vũ khí trong tay so Đoạn Thu băng long kiếm cấp bậc cũng cao hơn. Hắn sử dụng kiếm tối thiểu có dài hơn 2 mét. Phi thường đối thủ đáng sợ. Không nhiều Đoạn Thu cũng không sợ. Hắn đã thu được chôn vùi năng lực. Cho nên một trận chiến này thắng lợi cuối cùng nhất khẳng định là Đoạn Thu. Chôn vùi năng lực này thế nhưng là có thể cùng bất hủ chí tôn chiến đấu. Dùng để đối phó ngang cấp cường giả, lực sát thương sẽ phi thường kinh người. Song phương đều không có nương tay. Một giây sau hai người lại bắt đầu chiến đấu. Chung quanh vong hồn đế quốc chiến hạm nhanh chóng rời xa khu vực này. Đây chính là hai tên chí tôn đỉnh phong cường giả chiến đấu. Hơi một đạo chiến đấu ba động liền có thể phá hủy phổ thông chiến hạm. Cũng chỉ có linh năng chiến hạm mới có thể ngăn ở chiến đấu dư ba. Một bộ phận chiến hạm rời đi sau tiếp tục hướng phía linh năng chiến hạm chạy trốn phương hướng. Đuổi theo, còn lại một bộ phận thì tại khá xa địa phương chờ đợi. Cấp bậc này chiến đấu, căn bản không có biện pháp nhúng tay. Kiếm khí bắn ra bốn phía. Tùy tiện một đạo kiếm khí liền có thể miểu sát cấp thấp cấp chí tôn cường giả. Hai người chiến đấu dị thường kịch liệt, bởi vì thua trận chính là tử vong. Đoạn Thu đã từng cùng bất hủ chí tôn chiến đấu qua. Hắn biết mình cùng bất hủ chí tôn ở giữa chênh lệch. Nhưng trước mắt nam tử tóc bạc cũng không phải là bất hủ chí tôn, mà là cùng mình cùng cấp bậc cường giả, bởi vì có một chút kinh nghiệm chiến đấu. Tại tăng thêm vừa mới thu được chôn vùi năng lực, vừa lên đến Đoạn Thu liền chế trụ đối phương. Lĩnh vực, một cái tràn ngập kiếm khí lĩnh vực trong nháy mắt được thả ra ra. Đây là nam tử tóc bạc lĩnh vực, Đoạn Thu thấy thế cũng phóng xuất ra lĩnh vực của mình. Hàn băng lĩnh vực, hắn nhưng là toàn hệ ma pháp sư, mà lại kiếm khí cũng là thuộc tính kiếm khí. Hàn băng lĩnh vực là phi thường thích hợp Đoạn Thu. Hai người lĩnh vực đối bính, giao thủ không đến mười mấy phút song phương đều hứng chịu tới khác biệt trình độ thương thế. Đoạn Thu còn không có dùng sử dụng chôn vùi năng lực. Bởi vì cái này năng lực tốt nhất tại thời điểm mấu chốt bỗng nhiên sử dụng. Không phải địch nhân có phòng bị tại sử dụng liền không có hiệu quả. Một đạo kiếm khí chém qua, nam tử tóc bạc bị trực tiếp chém thành hai nửa. Mà Đoạn Thu cũng bị địch nhân kiếm khí xuyên tim môn sơ hai bên thương thế rất nhanh liền khép lại. Cấp chí tôn ở giữa chiến đấu cũng không phải chém đứt đầu. Phá hủy thân thể liền có thể kết thúc, chỉ cần linh hồn bất diệt, như vậy thân thể liền có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Ghê tởm, nam tử tóc bạc phẫn nộ nói. Hai người chiến đấu rất nhanh liền lần nữa bắt đầu, linh năng chiến hạm bên này. Bởi vì có Đoạn Thu ngăn cản, cho nên linh năng chiến hạm rất nhanh liền tiến vào an toàn khu vực. Mà tinh quang hạm đội cũng thành công cùng linh năng chiến hạm hội hợp bắt đầu. Hết chương.